Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, tổn 1. Canh 1, Mai Oánh nhìn lại, Tống Vân Ca bồng bềnh mà đi, nhưng tốc độ chậm chạp. Dương Vân Nhạn nhảy lên một cái, nhẹ nhàng như một đóa hồ điệp bay ra đi. Tốc độ lại cực nhanh, nháy mắt đến Tống Vân Ca trước mặt. Nàng ấn lên Tống Vân Ca bả vai, một bên dò xét nó thương thế, một bên giúp hắn một tay, cấp tốc trở lại trên tường thành. Lục Kiên ôm quyền cười nói, Tống huynh đệ, thật đáng mừng, nhưng làm chúng ta lo lắng hỏng. Mai Oánh hừ lạnh, vận khí cứt chó. Tống Vân Ca tâm tình rất tốt, không cùng nàng đấu võ mồm. Đi một chút, mau trở về, mệt chết. Phải thật tốt nghỉ 2 ngày. Đúng đúng, đám người bận bịu ứng hòa, ngăn cản Mai Oánh nói mất hứng lời nói. Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ, lười nhắc nhiều lời. Tống Vân Ca trực tiếp trở lại Thiên Nhạc biệt viện ngã đầu liền ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn kinh lịch nam tử trung niên một đời, lại kinh lịch Mã Tây Phong một đời, thậm chí còn có rất nhiều thiên mị một đời. Hắn mơ màng tỉnh lại lúc, khóe miệng hơi vểnh, nhịn không được mỉm cười. Từ trung niên nam tử trong trí nhớ tìm được phong ấn chi thuật. Quả nhiên thần diệu, hắn xoay người mà lên, vận chuyển môn này phong ấn chi thuật. Môn thần công này tên là phong thần ấn. Tại trong mắt, có chút gân gà, bởi vì chỉ có thể phong ấn so với mình cảnh giới thấp. Mà lại phong ấn sao bì kịp được sát phạt với hắn mà nói lại là mưa đúng lúc. Trọng yếu nhất bất quá, hắn hiện tại có thể phong ấn kiếm phù, từ đó thi triển đại nhật Như Lai lực lượng. Hóa thân thành thiên mị, đạt tới thiên chi cũng chính là kiếm hầu cảnh giới. Mặc dù đáng tiếc chỉ có thể ở ngoài thành, miễn cho trong thành sẽ bại lộ tại quân chủ trong mắt. Bị vạch trần nội tình, hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng, nếu như mình hiện tại trốn vào thiên mị bên trong, sợ rằng sẽ như cá gặp nước. Bất quá hắn căn bản không cần tiến dị vực nghe ngóng tin tức, trực tiếp thông qua giết thiên mị, đạt được đại lượng phong phú ký ức, đã đầy đủ, thi triển địa tàng quyết về sau. Hắn giải trừ phong thần ấn, kiếm phù một lần nữa sinh động, huy động xấu tuyết kiếm thi triển vô kiếp kiếm quyết. Vô kiếp kiếm quyết 3 thức đầu nhẹ nhõm luyện thành. Đáng tiếc cửu trọng thiên đối với hắn không hưởng ứng, vẫn như cũ là kiếm tôn cảnh giới. Hắn lắc đầu hết hy vọng, tiến về thập trưởng phủ, tắm rửa lấy tươi đẹp ánh nắng. Hắn đi vào thập trưởng phủ, đạp mạnh tiến đến liền bị đám người dị dạng ánh mắt bao phủ. Tống Vân Ca làm không hiểu thấu hình, hắn biết đám người nhất định là nhận được Mã Tây Phong mất mạng tin tức, chết tại thập trưởng phủ, vô thanh vô tức, cái này quá kinh người, tin tức nhất định sẽ bay đầy trời. Lục Tranh nói, Tống sư đệ, người cũng đã biết Mã Tây Phong chết, chết. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, chết được tốt. Lục Tranh nhìn kỹ hắn, Tống Vân Ca nói, Lục sư huynh là cảm thấy ta giết hắn, không phải ngươi. Lục Tranh lắc đầu, Tống Vân Ca nói, có phải là lại dùng Tố Nguyên truy quang thuật Thanh Long vệ đã dùng? Đáng tiếc không tìm được, căn cứ vết thương đến xem, chắc chắn là thiên mị đỉnh tiêm cao thủ. Tống Vân Ca nói, thiên mị vậy mà ám sát hắn, đây là vì sao? Chẳng lẽ cùng thiên mị có cái gì cấu kết? Lục Tranh một chút nghẹn lại. Lời này cũng không thể tùy tiện nói, ảnh hưởng quá lớn, trách nhiệm quá nặng. Bất quá Tống Vân Ca cũng thật là ác độc, lời này cũng dám nói, đây là muốn đem Vân Thiên Cung đánh vào đáy cốc, không chết không thôi. Tống Vân Ca nói, ta cảm thấy hẳn là hào hào tra một chút cái này Mã Tây Phong, đến cùng phải hay không cùng thiên mị có cấu kết. Lục Tranh lắc đầu cười nói, nếu như bị thiên khôi ám sát liền có cấu kết, vậy chúng ta Bạch Hổ vệ đều có hiểm nghi. Tống Vân Ca nhàn nhạt mỉm cười, Vậy nhưng chưa hẳn, Thiên Mị có thể tự nhiên tới lui, luôn luôn có nguyên nhân a. Lục Tranh triệt để trầm mặc xuống. Lời này cũng đủ hung ác, vẫn là không nói vi diệu. Mai Oánh khoát tay một cái nói, chúng ta hôm nay tiếp tục đi phạt cây. Tốt, đám người ầm vang gật đầu. Hôm qua dù hiểm, nhưng từng cái đều kiếm lời một số lớn công lao. Loại cơ hội này thế nhưng là khó được. Đi thôi, Mai Oánh phất tay. Đám người đi ra ngoài. Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt đi cùng một chỗ. Nói nhỏ, không có tới đến bên cạnh hắn. Hắn cũng không có tiến tới. Dạo bước mà đi, nhàn nhạt trong mùi thơm. Mai Oánh đi vào bên cạnh hắn. Hắn nhìn không chớp mắt, giả vờ như không thấy được. Rước lấy Mai Oánh hừ lạnh. Ngươi càng phải cẩn thận một chút. Tống Vân ca cười nói. Đa tạ thập trưởng quan tâm. Mai Oánh khẽ nói. Ai quan tâm ngươi? Ta là lo lắng bị ngươi liên lụy. Tựa như lần trước đồng dạng. Tống Vân ca nói. Bằng không, chúng ta chia ra hành động đi. Cái kia nữ Thiên Mị vẫn nghĩ giết ta. Sẽ không hết hy vọng. Còn có Vân Thiên Cung người. Đúng vậy, ngoặc kép. Ý kiến hay, vậy liền tách ra, ta cũng đi, Dương Vân Nhạn nói, Tống Vân ca khẽ nói, Dương Nữ Hiệp rốt cục nhớ lại tiểu nhân rồi, Dương Vân Nhạn hé miệng cười nói. Muốn hay không mang ta lên, ngươi cứ nói đi, Tống Vân ca nói. Mang lên ngươi, ta làm sao thống khoái giết người, ta võ công lại tiến vào một tầng. Dương Vân Nhạn nói, nàng lần trước hiểm tử hoàn sinh. Cũng là kinh lịch một trận sinh tử, cho nên võ công lại tinh tiến một mảng lớn, bất quá bởi vì dãy dụa được không đủ lâu, cho nên thu hoạch cũng có hạn, không thể trực tiếp đột phá kiếm tôn đến kiếm thánh. Tống Vân ca nói, chính là kiếm thánh, đi cũng vô dụng, ta độc lai độc vãng càng linh hoạt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Dương Vân Nhạn không tình, Nguyệt khẽ nói. Đám người đứng ở đầu tường, Tống Vân ca chu bào bồng bềnh, hắn hướng mọi người ôm một cái quyền, ta đi trước một bước, hắn nhảy xuống, tựa như đỏ ưng cúi lướt vào trong rừng cây, biến mất không còn tăm tích, tâm tình mọi người phức tạp nhìn xem hắn, đã ghen tị hắn tiêu sái cùng võ công, vừa đồng tình tình cảnh của hắn, khắp nơi đều địch, từng bước gian nan. Rất có thể ngày thứ hai liền gặp không được hắn. Tống Vân ca bồng bềnh mà đi, tiến vào rừng cây về sau, tiếp tục nhảy lên đi hơn 10 dặm về sau dừng lại. Hắn nhắm mắt lại không nhúc nhích, ẩn ẩn cảm giác được một tia ba động từ tâm thần truyền đến. Trung niên nam tử kia hẳn là không biện pháp thi triển phệ hồn quyết. Cái này một tia ba động là từ đâu mà đến? Hắn hơi híp mắt. Một lát sau, nhìn về phía hư không nơi nào đó, thản nhiên nói, Hoàng cô nương, lại gặp mặt. Hoàng phi dạ từ hư không đi tới, màu xanh sẫm quần áo nhẹ đáng, tựa như gió nhẹ nhẹ phẩy, thanh lãnh khuôn mặt không lộ vẻ gì, chỉ có một đôi mắt rạng rỡ như hàn tinh, mang theo xâm nhiên sát ý. Tống Vân ca bật cười, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại. Hoàng cô nương không còn đến việc gì, ta không bị phạt. Người rất thất vọng đi, Hoàng phi dạ thanh âm mát lạnh dễ nghe. Tống Vân ca nói, vốn cho là ngươi sẽ bị trọng phạt. Dù sao hủy cổ Phật tượng nha. Viên phi tông nhất định biết cổ Phật tượng bị hủy. Nếu không sẽ không lui lại rời đi. Nếu biết, kia Hoàng phi dạ có thể nào không bị phạt, ta là lập công chuộc tội. Giết ngươi. Liền có thể miễn tử. Hoàng phi dạ chậm rãi nói. Tống Vân ca lông mày chau động. Nếu như không giết ta, vậy liền không thể miễn tử tội. Chịu lấy chết, không tệ. Hoàng phi dạ gật đầu. Vậy chúng ta chỉ có thể sống một cái, Tống Vân ca nói. Hoàng phi dạ gật đầu. Như thế phiền phức. Tống Vân ca nhíu mày. Không phiền phức, giết ngươi chính là... Hoàng phi dạ lạnh lùng nói. Tống Vân ca cười khẽ. Ta không dễ dàng như vậy giết đi. Lần trước trong thành, ta áp chế cảnh giới. Lần này, Hoàng Phi Dạ quét mắt một vòng chung quanh, lộ ra cười lạnh, chôn xương ở đây cũng không tính xấu, vậy liền nhận lấy cái chết a. Nàng tại không trung nhảy lên, vọt đến Tống Vân Ca sau lưng. Tống Vân Ca đã thi triển phong thần ấn đem kiếm phù phong bế. Sau đó thôi động đại nhật Như Lai, lấy âm sát thuật vung ra xấu tuyết kiếm. Không gặp kiếm quang, giống như xấu tuyết kiếm biến mất. Chính là âm sát thuật huyền diệu chỗ. Không chỉ có là bề ngoài, nội tướng cũng giống như vậy. Người bên ngoài không cảm giác được nó tồn tại. Đinh, Hoàng Phi Dạ trường đao hiện hình. Nàng lui ra phía sau một bước. Nàng kinh nghi bất định trừng mắt Tống Vân Ca. Nếu như không có cảm giác sai, Tống Vân Ca thi triển chính là âm sát thuật. Càng cổ quái chính là thuần chính đại nhật Như Lai bất động kinh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.